Cửa tiệm giặt là, chương 19, góc truyện audio.com. Jun Hyung khá ấn tượng trước việc Zoe có thể giữ một thái độ bình tĩnh và thản nhiên đến vậy trong khi từng lời nói của cô về quá khứ của Noo Eun còn nặng hơn đá tảng. Cô đúng là một vệ sĩ mẫu mực và khôn ngoan nữa. Từng lời nói của cô kín kẽ đến độ hầu như không có khe hở cho trí tưởng tượng. Jun Hyung đã đứng quay lưng lại phía Noo Eun và Zoe trong suốt thời gian hai người nói chuyện, cố gắng tỏ ra tôn trọng sự riêng tư của hai người. Nhưng đương nhiên Zoe vẫn dễ dàng nhận ra là trong suốt khoảng thời gian đó, anh chưa để lọt bất cứ một chữ nào khỏi tai. Quá khứ của Noo Eun quả là một câu chuyện hấp dẫn, nhất là lại đối với một tay găng. Tơ, tệ thật. Noo Eun thở dài với chính mình khi đã nghe xong câu chuyện về những việc mình đã làm khi còn là Jun Sap. Còn Jun Hyung thì, đột nhiên trong lòng nảy sinh một sự kính nể nhất định đối với Noo Eun. Có vẻ như trong tất cả vụ trộm Noo Eun tham gia từ trước đến nay, chưa từng có hệ thống bảo vệ nào, dù có tối tân và phức tạp đến đâu, có thể ngăn được anh. Gọi anh là một thần đồng ăn trộm cũng chẳng sai. Nhưng Jun Hyung biết, điều đó cũng gây tổn hại đến tinh thần con người ta ghê gớm lắm. Fanny ngó qua nhìn Jun Hyung, tự hỏi sao trông anh trầm ngâm, sao anh chàng này cũng đến đây vậy. Anh hỏi Win, Win nhún vai, lấy chân đá đá Jun Hyung. Ừ nhỉ, này, sao anh lại cũng theo chúng tôi đến đây nhỉ? Ấy, tức là chính em cũng không biết tại sao á, Fanny nói. Trợn tròn mắt nhìn Win, Jun Hyung thở dài, vẻ như bị hai kẻ phiền toái này cắt đứt mất dòng suy nghĩ. Tôi đã nói với mấy người rồi mà, tôi muốn chứng thực xem Bada có nói dối không. Win chớp mắt, chuyện Bada có nói dối hay không thì có liên quan gì chứ? Bởi vì, nếu cô ấy không nói dối chuyện này, thì tất cả những lời cô ấy nói đều là sự thật. Thế cô ấy có nói gì về chị Hikaru à? Win hỏi. Không, Jun Hyung nhoài người ra phía trước và nhe răng cười. Nhưng cô ấy nói là cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi. Khốn kiếp, hãy nói cho ta biết sự thật. Noo Eun đột nhiên hét lên rất to. Anh túm lấy hai bên cổ áo của Zoe và lôi cô đứng dậy. Kéo cô vào sát mặt anh. Tại sao Mi lại làm thế? Win lấy tay che miệng trong khi Jun Hyung và Fanny đều đứng bật dậy theo bản năng. Nhưng họ quá ngỡ ngàng nên chẳng hiểu mình nên làm gì cả. Bởi vì, Zoe vẫn nói với giọng bình thản, chính cậu yêu cầu tôi làm điều đó. Cậu chủ, không, Noo Eun lắc mạnh người cô, như muốn tìm kiếm một câu trả lời khác. Cái đống rắc rối này bắt đầu từ ngày ta bị bỏ lại một mình bên mấy cái tàu hỏa. Ta đã gần như là mất trí. Noo Eun, anh bạn, anh định, Jun Hyung nói, tay cố gỡ cho người phụ nữ thoát khỏi gọng kiềm của Noo Eun. Tránh ra, Jun, đây là chuyện riêng giữa tôi và cô ta. Không nói thêm một lời nào. Noo Eun nện mạnh lưng của Zoe vào tường và hét vào mặt cô. Nào, bây giờ Mi có cho ta biết sự thật không? Với một sự bình tĩnh đáng nể, Zoe từ tốn trả lời. Tôi, đang nói thật, thưa cậu chủ, đồ nói dối. Noo Eun gào lên giận dữ. Tay phải bóp chặt cổ họng Zoe. Hoa, này này, Noo Eun, bình tĩnh lại đã nào. Có chuyện gì đâu, Jun Hyung mềm mỏng thuyết phục. Người đàn bà đáng ghét này nói rằng nói tôi đã ra lệnh cho cô ta để tôi lại một mình ở Hàn Quốc. Có lý nào tôi lại ra một lệnh như thế? Dần dần, vẻ mặt của Zoe biến đổi. Đứng ở tận cuối căn phòng mà Win còn thấy mắt cô đang trợn lên như van xin một hơi thở. Cô cũng là con người mà. Noo Eun, thôi ngay đi, Win nói giọng khẩn khoản. Anh đang làm cái gì vậy? Anh không thấy là cô ấy đang đau đớn lắm sao? Gì cơ, Noo Eun chợt dịu xuống, như vừa chợt bừng tỉnh từ một cơn mê. Anh nhìn xuống tay mình. Từ khi nào, Jun Hyung vừa nói vừa gỡ nhẹ tay Noo Eun ra. Rồi sau đưa tay lên đỡ Zoe. Nhưng cô quay đi, từ chối sự giúp đỡ. Chẳng mấy chốc, cơn giận dữ của Noo Eun đã nhường chỗ cho cảm giác tội lỗi và hối hận. Anh nhìn vào mắt Zoe và vẫn thấy sự hoảng loạn lẩn khuất trong đó. cô e sợ anh, e sợ run sáp, và Nô Ưu chợt hiểu ra đây không phải là lần đầu tiên mình đối xử với Zoe như vậy. Chúa ơi, Nô Ưu bước lùi lại, ngồi xuống cái ghế, Zoe, tôi xin lỗi, Zoe chậm rãi xoa ngực, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình. Không thưa cậu chủ, là lỗi của tôi, là tại tôi đã không giải thích cặn kẽ cho cậu chủ. Bố khỉ, Jun Hyung chen vào, cậu cứ bỏ qua cho hắn như thế sao? Tha lôi cho tôi nói ra điều này. Thưa ông, nhưng ông đâu có biết nguyên nhân khiến cậu chủ tôi giận dữ. Zoe nói, không quên ném qua Jun Hyung một cái lườm đe dọa. Được rồi, Zoe, nhưng tôi vẫn không hiểu gì cả. Nô Ưu nói, cố gắng kiềm chế không cho mình run lên. Chỉ nhớ của anh vẫn chưa hoàn toàn quay lại với anh. Nhưng càng ngày, anh càng cảm thấy anh không hề muốn nó quay lại với anh chút nào. Zoe lại dịu dàng, tôi xin phép được giải thích mọi việc lại từ đầu. Thưa cậu chủ, chấm, được, Zoe, nếu cô không ngại, Zoe gật đầu, là một vệ sĩ, tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ chủ nhân của tôi. Chính là cậu, chây dù sao cũng còn tôn trọng quy tắc đó, nên đã để cho tôi sống khi bắt gặp tôi còn lại một mình. Sau khi tôi đã giúp cậu trốn thoát sang Hàn Quốc, nhưng, tại sao cô lại bỏ ta một mình trong khi đáng ra cô phải bảo vệ ta? Nô Ưu hỏi, bởi vì tôi đã lập lời thề là sẽ bảo vệ cậu chủ bằng cách tốt nhất tôi có thể nghĩ được. Ngay khi tôi nhận ra chúng ta đang bị theo đuôi từ Trung Quốc, tôi đã đánh ngất cậu và đưa cậu rời khỏi tàu. Tôi biết cậu không cho phép tôi một mình chiến đấu với kẻ thù của cậu. Hãy tha thứ cho tôi, cậu chủ, nhưng đó là cách duy nhất. Jun Hyung bắt đầu hiểu ra vấn đề. Cô đã đánh cậu ta ngất đi để bảo vệ cậu ta. Bởi vì sau đó bọn chúng sẽ chỉ đuổi theo cô và Jun Sap sẽ có đủ thời gian để chạy trốn. Vâng, chỉ có điều, tôi không hề biết rằng nỗ lực của tôi lại dẫn đến hậu quả là làm cậu chủ mất đi trí nhớ, Fanny. Zoe, ai giúp với? Đột nhiên có tiếng hét của Bi ngoài hành lang. Fanny vội chạy ra ngoài và nhìn thấy Bi đang bế thân hình bất động của Hikaru trên tay. Không hỏi gì, anh giúp Bi đưa Hikaru vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt cô nằm lên trên chiếc bàn giữa phòng. Hikaru, Jun Hyung và Win cùng gọi một lúc. Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nô Ưu lao tới đến bên cô lúc Fanny đang kiểm tra mạch của Hikaru. Bi đưa nhanh tay áo lên chùi mắt, tôi không biết, chúng tôi đang nói chuyện thì tự nhiên cô ấy ngất xỉu. Anh nói, không sao, cô ấy vẫn còn thở. Vậy là tốt rồi, Fanny nói, chắc vẫn là chứng thiếu máu lên não của cô ấy thôi. Hickey, Bi thì thầm trong lúc đang quỳ xuống bên bàn và khẽ đưa tay vuốt trán cô. Anh đã bảo em chăm sóc tốt bản thân tốt hơn rồi mà. Chứng thiếu máu, Nô Ưu hỏi, nhưng chẳng ai trả lời anh. Cả Fanny và Bi đều đang mãi đi tìm cái gì đủ mềm để cho cô gối đầu lên. Nô Ưu cứ đứng đó nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Hikaru. Đột nhiên, tất cả những ký ức về những ngày hai đầu hai người gặp nhau trở lại với anh. Và anh bắt đầu hiểu những hành động lạ thường của cô hồi trước. Giờ anh đã hiểu tại sao cô cứ theo dõi anh mỗi chủ nhật anh đến giặt quần áo. Tại sao cô lại bỏ chạy khi bắt gặp món đồ của Bada trong giỏ quần áo của anh. Tại sao cô lại mộng du đi vào phòng ngủ trong giường của anh trong đêm đầu tiên cô ngủ lại nhà anh. Là vì Hikaru nhớ Bi, muốn có Bi, khi đã hiểu ra, anh chợt cảm thấy có gì đó trong mình như đang chết dần chết mòn, mi mắt Hikaru bắt đầu động đậy. Cô từ từ mở mắt, Bi, cô thở nhẹ, Hickey, Bi đáp lại, đặt hai tay lên má cô. Em không sao chứ? Vâng, em nghĩ vậy, Hikaru nói, cố gắng ngồi dậy, mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm. Chị Hikaru, có chắc là không sao chứ? Win hỏi, Hikaru gật đầu chắc chắn. Không sao đâu mà, chỉ là ngất đi có một xíu. Giờ lại ổn rồi, Hikaru. Nô Ưu chợt lên tiếng, mọi người đều quay lại nhìn anh, ngạc nhiên trước phản ứng của mọi người. Anh nín bạt, anh không biết tại sao, chỉ là tự nhiên tên cô hiện lên trong đầu anh và theo phản ứng. Miệng anh cất tiếng gọi tên cô. Thế thôi, nhưng đã lỡ rồi, anh lúng búng. À, chỉ là, chúng ta ra ngoài kia đi dạo một chút được không? Chỉ hai chúng ta thôi. Cái gì? Fanny phản đối. Cái anh này, cô ấy vừa mới bị ngất. Nhớ không? Bi chỉ im lặng, nhưng mắt anh nhíu lại nhìn Nô Ưu. Không, không sao đâu, tôi ổn mà, Hikaru nói. Mình đi dạo một chút thì càng tốt. Cô nhìn sang Nô Ưu, cảm nhận được anh đang muốn nói với cô điều gì đó quan trọng lắm. Những giây phút định mệnh, cuối cùng thì Nô Ưu cũng được ở bên Hikaru một mình. Nhưng sao anh lại cần cái cơ hội này chứ? Kể từ lúc cô ngất đến bây giờ, đầu óc anh như rỗng tuếch, anh chẳng nghĩ được cái gì cả. Giờ thì anh đang làm gì đây? Đi bên cô trên con đường của một cái công viên bỏ hoang. Cô ngước mắt nhìn lên đúng lúc bắt gặp hai cái ghế đu cũ kỹ. Cô chạy đến bên chúng, hớn hở như ngày còn bé. Cô giật thử cái dây treo xem chúng còn đủ chắc không. Có vẻ là vẫn đủ chắc để ngồi lên. Cô vẫy tay gọi Nô Ưu, ra hiệu như chúng ta cần nghỉ đi bộ một chút. Nô Ưu lắc đầu, chỉ cười đáp lại, mặc dù từ nãy tới giờ hai người không nói với nhau một câu nào. Nhưng, có vẻ như Hikaru rất hiểu là anh đang vướng mắt một điều gì đó. Và cô vẫn luôn sẵn sàng ở bên anh, ngay cả khi Bi đã trở về. Cô vẫn cố gắng, sự quan tâm cô dành cho Nô Ưu rõ ràng là rất chân thành. Hai linh hồn ngồi bên nhau, khẽ đung đưa cùng nhau trong làn gió của chiều tà. Trời nhá nhem tối, và Nô Ưu cũng chẳng còn mấy thời gian trước khi hoàng hôn của chính anh buông xuống. Anh đã tìm được thứ anh muốn tìm chưa? Nô Ưu nhìn cô, dõi theo từng cái đung đưa khẽ khàng về đằng trước, đằng sau của cô sát ngay bên cạnh anh. Anh muốn trả lời là rồi. Nhưng rồi anh nhận ra ý cô muốn ám chỉ cuộc nói chuyện của anh với Zoe. Cô hỏi là muốn hỏi xem anh đã tìm lại được quá khứ của mình chưa? Cái quá khứ anh vẫn luôn tìm kiếm. Anh, Nô Ưu ngập ngừng, anh đã được nghe kể những điều anh muốn biết. Giờ chỉ cần ghi nhớ chúng thôi. Vẫn không nhớ được gì à? Hikaru hỏi. Anh nhớ được rồi. Tất cả, thực ra, là cho đến thời điểm trước khi anh bay qua Hàn Quốc. Oh, Nô Ưu không thể không nhận thấy một sự thay đổi rõ ràng trong Hikaru trong vài tiếng đồng hồ vừa qua. Cô đã khác, cô không còn là người đồng hành của anh trong chuyến lang thang của anh nay đây mai đó. Hikaru đã tìm thấy thứ cô vẫn luôn tìm kiếm, và giờ cô trở nên trọn vẹn, đầy đủ, chấm, một sự trọn vẹn khiến anh gần như ghen tị. Cũng có lẽ đây chính là lý do Nô Ưu muốn đi dạo với cô. Anh muốn biết làm sao để đạt được điều đó. Ở gần bên cô, Nô Ưu đau đớn như đang tan ra làm trăm mảnh. Anh không hiểu, liệu lấp đầy lại trí nhớ của anh có giúp anh trở nên trọn vẹn. Hay có thể bộc bạch với Hikaru tất cả những cảm giác đang cháy bỏng trong lòng anh lúc này mới có thể xoa dịu những nỗi đau trong anh. Giá như anh có thể nói lên những cảm giác của mình thành lời. Nô Ưu, Trung Quốc thế nào, có đẹp không? Hikaru hỏi, có chứ, rất đẹp, nếu em thích lúc nào đó anh sẽ đưa em qua đó chơi. Hikaru nhìn vào mắt anh, thế thì rất là tuyệt. Anh sẽ đưa em đến thăm nơi anh đã lớn lên, môi trường anh học hồi còn bé. Nô Ưu ngước lên nhìn bầu trời đang tối dần. Chúa ơi, con chưa bao giờ nghĩ mình lại nói ra câu này. Nhưng đúng là con đang thèm lại được đi học như Nagi xưa. Hikaru bật cười khúc khích. Nô Ưu cũng cười, vẫn đang cười. Hikaru chợt hỏi, nào Nô Ưu, tại sao anh lại muốn em ra đây với anh? Nô Ưu quay đi, anh không hề biết rằng, có một người khác sẽ trả lời cho anh. Để chết, một tiếng nói chợt cất lên từ sang lưng hai người. Nô Ưu và Hikaru quay lại. Vậy là họ chỉ còn cách cái chết chỉ vài bước chân. Nơi khẩu súng đang chĩa vào họ nằm gọn trong tay Nicholas Chay. Họng súng chĩa thẳng vào Nô Ưu. Nick, Nô Ưu hét lên khi anh nhận ra gương mặt sắc cạnh của người đồng bọn cũ. Nick, mắt Nicholas nheo lại, hắn nhếch mép cười, giết tao đi, nếu đây không phải là người bạn cũ run sáp, tao cứ tưởng chỉ xử được thằng em trai mày thôi. ai dè Chúa lại cho tao cơ hội làm một mẻ lớn. Nicholas lên đạn, tiếng cò súng bật lách cách như một thứ âm thanh giải trí của hắn khiến hắn cười lớn hơn. Hikaru, đi khỏi đây ngay. Hikaru lắc đầu, mắt nhìn như thôi miên khẩu súng. Em sẽ không bỏ anh ở lại một mình. Cô thì thầm qua hai cánh môi đang run rẩy. Ohu, ra là có cả bạn gái mày đây hả? Chây cười điên dại, hơi chếch mũi súng xuống. Nô ưu rơm người tiến về phía hắn. Nhưng hắn còn nhanh hơn đã kịp nhấc khẩu súng chĩa thẳng vào mặt anh. Khuôn mặt mới đẹp làm sao? Run sáp, tao ghét phải làm cái hỏng gương mặt đẹp đẽ này lắm. Nhưng biết làm sao được. Nick, mày muốn làm gì cũng được. Nhưng hãy để cho cô ấy đi đã. Nô ưu nói, không, em không đi. Hikaru lại chính là người phản đối trước. Không đâu, JUNSAP. Giống như nó nói đấy. Chây gằn giọng, run sáp, thằng khốn JUNSAP. Mày phá đời tao, mày có biết tao đã phải trải qua những chuyện khốn nạn gì không? Biết bao nhiêu chiến hữu của tao đã bị xử. Chỉ vì mày, họ cũng là chiến hữu của tao mà. Nick, mày chết đi run sáp, nếu mày chịu đưa cho bọn chúng cái địa điểm khốn kiếp kia. Thì tao đâu có mất công trở về từ cõi chết để tìm mày trả thù. Giờ thì tao đến nhà cũng không thể về. Không thể được hít thở cái không khí mát mẻ của đất Trung Hoa. Đến hết đời cũng không thể. Tất cả chỉ vì thằng khốn mày quá tham lam. Trở về từ cõi chết. Ngồi mộ, bãi tha ma. Chỉ nhớ chợt ào ào trở về với nô ưu. Tuôn trào trở lại trong trí não anh như một con sông dài bất tận. Anh đã nhớ ra tất cả. Không, không có gì trong ngôi mộ đó cả. Cái gì, chây gào lên, không có gì trong ngôi mộ cổ đó cả. Tôi nhớ ra rồi, chúng ta đến đó để lấy những món binh khí bằng vàng. Nhưng đã có bọn đã đến trước chúng ta. Mày đang nói cái quái gì vậy? Bọn chúng hạ gục đội chúng ta. Chúng xử từng người một, nụ cười trên môi chây tắt ngấm. Thằng dối trá đáng chết. Bọn nó nói với tao là mày đã cua em mờ hết đống cào quý đờ một ô và bỏ trốn. Chúng nói thế để mày đi tìm tao, rồi chúng ta sẽ chém giết lẫn nhau. Vậy mà mày chưa hiểu sao hả Nick, câm cái miệng chó của mày lại. Đừng có nói nữa, chây lại gào lên, có vẻ hắn đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Mày đang nói dối, tao đâu có vất vả bấy lâu nay chỉ dựa trên một sự thật viễn vông. Mày là thằng khốn. Tao sẽ giết mày ngay bây giờ. Đừng, Hikaru hét lên, nhưng trước hết, chây đổi hướng họng súng quay qua Hikaru. Tao muốn nhìn thấy mày chết từ bên trong trước. Run sáp, tao muốn thấy mày chết hai lần. Chây có ngón tay bóp cò. Hikaru nín thở, nhắm mắt lại, cảm tưởng như cuộc sống đang lướt qua trước mắt cô trong bóng tối. Bang, cảm giác được tiếng súng nổ chỉ cách cô trong gang tấc. Tim cô thắt lại, cô mở mắt, toàn thân run lên bần bật, nhưng Hikaru không trúng đạn. Thằng khốn Nick, mày chỉ được thấy tao chết một lần. Nô ưu nói đứt quảng, tay phải ôm lấy ngực. Anh đang đứng ngay trước mặt Hikaru, N-O-E-U-L. Hikaru hét lên thạc thốt, nô ưu khụy xuống trên đầu gối. Đau đớn nhìn Hikaru nở một nụ cười méo mó. Khoang, đột nhiên, tiếng súng lại nổ lên, bang. Nô ưu trợn trừng mắt, cắn răng chuẩn bị đón nhận nỗi đau đến theo viên đạn thứ hai. Nhưng viên đạn lần này không dành cho nô ưu. Khẩu súng trong tay chây tuột ra và rơi xuống đất. Hai mắt hắn trợn trừng, miệng còn há hốc như đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với mình. Thân hình chây đổ ập xuống đất. Một ai đó đã bắn chây. N-O-E-U-L. Hikaru, hai người không sao chứ? Jun Hyung hạ súng xuống và chạy tới bên Hikaru. Jun, nô ưu thì thào trong lúc Hikaru đang đỡ lấy anh không cho ngã xuống đất. Cô nhẹ nhàng đặt anh gối lên chân mình và quàng hai tay ôm chặt lấy anh. Nô ưu, Jun Hyung quỳ xuống trước mặt hai người. Quỳ xuống xem xét vết thương trước ngực nô ưu. Chết tiệt, tôi đã biết là không nên để hai người đi đánh lẻ mà. Hikaru ấn bàn tay vào vết thương trên ngực nô ưu, nhưng máu không ngừng trào ra, phải gọi ai đó đến giúp, Nhanh lên, cô gào lên và bật khóc nức nở. Không, Nô Ưu cầm lấy tay Hikaru và nắm chặt. Anh nhẹ lắc đầu, anh phải trả giá cho những tội lỗi anh đã gây ra. Anh không được nói thế. Nô Ưu, Jun, gọi bác sĩ mau lên. Hikaru gào lên tức tưởi. Ngước nhìn Jun với đôi mắt khẩn cầu. Jun, Nô Ưu thều thào, anh cũng biết là không kịp nữa rồi mà. Nắm chặt hai bàn tay. Jun đứng dậy, máu đã chảy quá nhiều. Tôi sẽ đi gọi những người khác. Anh nói cái gì vậy? Nô Ưu phải được cứu, anh phải đi gọi bác sĩ. Hikaru hét lên trong màn nước mắt. Gặp lại sau, Jun, Nô Ưu nói. Gặp lại sau, Jun đáp lại. Nô Ưu, Hikaru, hai người đâu rồi? Anh quay lưng chạy đi. Chạy đến hướng có tiếng mấy người đang gọi. Jun, Hikaru hét lên, cô không hiểu tại sao anh lại từ chối giúp đỡ. Anh đi đâu đấy? Hikaru, Nô Ưu nắm lấy tay cô. Nhìn anh đi, Hikaru nhìn anh, cô nhìn không rõ nữa vì mắt đã nhòa lệ. Nghe anh này, anh muốn nói với em câu này. Trước đây anh không hiểu, nhưng giờ anh nghĩ anh đã hiểu rồi. Nô Ưu, không, đừng mà, em xin anh không hiểu tại sao phải là em. Nhưng anh rất vui, bởi vì em giúp anh nhận ra anh chưa bao giờ là một người xấu. Và, Chúa đã xin ra anh bởi vì một lý do. Hikaru, Bi chạy tới chỗ hai người và ngã quỳ xuống bên thân hình người anh trai mới tìm thấy khu ả mình. Bi, Nô Ưu cố ngước lên nhìn vào mắt Bi. Tôi rất may mắn khi biết rằng, anh không đơn độc, một người tốt như em, chính là minh chứng rằng. Không ai trong chúng ta có dòng màu xấu chảy trong cơ thể. Bi nắm lấy tay kia của Nô Ưu. Anh trai, thôi đi, Hikaru nức nở, chỉ cần anh, với tất cả những gì thuộc về anh thôi. Đã đủ để chứng minh anh là một người tốt rồi, C-O-T-H-E, Nô Ưu thì thầm với Hikaru. Miệng khẽ cười, anh chỉ biết, rằng, Bi và anh, được sinh ra với một lý do duy nhất. Bởi vì nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với một trong hai đứa bọn anh, thì vẫn còn lại người kia. Để, Hikaru buông tay Nô Ưu ra và đưa tay nhẹ vuốt lên mặt anh. Gạt tóc lòa xòa ra khỏi mắt anh. Cô cứ lắc đầu, mồm không ngừng lẩm bẩm không. Cứ nói mãi không thôi. Nô Ưu nhìn sân vào mắt Hikaru. Để yêu em, và đó là những từ cuối cùng thả ớt ra khỏi miệng anh. Trước khi anh nhắm mắt rời khỏi cuộc đời, N-O-E-U-L, Hikaru nhẹ lắc người anh, N-O-E-U-L, N-O-O-O-O-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E- L. Cô gục đầu vào vai anh khóc nức nở, hai tay ôm chặt lấy Na, khẽ lắc người anh, không ngừng cầu nguyện cho anh tỉnh lại. Dù cô biết điều đó là không thể. Hết, cách chương.